Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 772, phách quá đáng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, thời gian rất nhanh thì đến thứ ba. Cái này một cái ban ngày, Lâm Kiệt liền đợi ở trong nhà, liền cũng không có cửa ra, một mực ở xúc tinh dưỡng thần. Cho đến trạng vạng tối 5 giờ, Mỹ Mỹ tắm một cái, thay thoải mái quần áo, nhất là thư thích giày Lâm Kiệt, và Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu, An Khả Hinh, An Khả Mộng, Tần Cương, Quan Mộc Hoa cùng đi ra cửa nhà. Tần Cương coi như là độ hoàn mật tháng, mới vừa trở về, bởi vì Dương Nhạc Di lớn bụng, đi nước ngoài du lịch vừa không tiện. Vậy không an toàn, hai người thương nghị một hồi, dứt khoát men theo Dương Nhạc Di ý nghĩa, trở về nàng quê quán. Mọi người thấy trở về Tần Cương, đen gầy liền rất nhiều, trêu ghẹo hắn là không phải là đi cha mẹ vợ nhà, bị làm lao động khiến cho. Tần Cương là mặt đầy buồn rầu, tố khổ nói, đừng nói nữa. Vừa vặn gặp phải Nhạc Di nhà cho tiểu cữu tử xây nhà mới, ta liền cho nhà bọn họ làm hơn nửa tháng công nhân. Nhạc Di ở mẹ của mình nhà, cả ngày thịt cá, ăn uống đàng hoàng cung, gì cũng không cần liền. Ta nhưng là đi sớm về trễ, cả người đất bùn. Ngày hôm qua chúng ta trở về một tính trọng lượng, nàng mập hơn 5 kg, ta nhưng là gầy 2 đến 2,5 kg, đồng nhân không đồng mệnh đâu. Trương Tiếu Tiếu các người vui vẻ cười to. Lâm Miểu và An Khả Mộng nhưng đối với Tần Cương mang tới đặc sản quê nhà lễ vật, nhất là hạt dẻ và đông táo, hết sức thích. Cái này hai tên lần này cũng chưa có ngừng miệng, liền cơm tối cũng không có ăn nhiều ít. Mấy người chia ra ngồi 2 chiếc xe. Lái ra khỏi dãy nhà tường thái hầm đậu xe, hướng Đại học Tân Hải chạy đi. Lão sư, phòng giải phẫu dụng cụ chữa bệnh, giải phẫu dụng cụ, thuốc men, y dùng vật tiêu hao, còn có cung cấp điện, thông gió, máy điều hòa không khí cùng dụng cụ. Ta và mấy vị sư đệ đều làm kiểm tra cặn kẽ. Hết thảy đầy đủ, hết thảy bình thường. Đây là Điền Hạng Vũ phát tới tin nhắn ngắn. Lâm Kiệt vậy nhận được Khương Hạo tin nhắn ngắn, biết lão Herbert thân thể kiểm tra trị số không có phát sinh dị thường biến hóa, có thể tiến hành giải phẫu. Bây giờ Khương Hạo đang trên xe cứu thương hộ tống lão Herbert đi Đại học Tân Hải sân bóng rổ. Lâm Kiệt đem điện thoại di động giao cho An Khả Hinh, nói: điện thoại di động ngươi thay ta bảo quản đi, trừ phi đặc thù khẩn cấp sự việc, những thứ khác một mực không nên quấy rầy ta. An Khả Hinh ừ một tiếng, hỏi, A Kiệt, ngươi có phải hay không có chút khẩn trương nha? Lâm Kiệt cắt một tiếng, hừ nói, khẩn trương, cái này là không thể nào. Đối với bác sĩ ngoại khoa mà nói, chủ yếu chính là muốn có một viên trái tim lớn. Vô luận ở vì sao trường hợp hạ, đều không thể khẩn trương. Hắn nhìn mình hơi có vẻ mảnh khảnh hai tay, nắm quyền một cái, lại đưa ra, nói, bác sĩ ngoại khoa một khi khẩn trương, dao giải phẫu liền cầm không vững, dao giải phẫu cầm không vững, vậy coi như xảy ra đại vấn đề. Kaka, trên net video livestream đã bắt đầu rồi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Lâm Miểu, xoay người cầm trong tay điện thoại di động đưa tới. Lâm Kiệt nhận lấy điện thoại di động vừa thấy, bất ngờ phát hiện, livestream biểu hiện, toàn bộ sân bóng rổ kém không nhiều sắp ngồi đầy. Hắn nhưng mà biết, chỗ tòa này sân bóng rổ là năm đó là đảm trách cả nước sinh viên vận động hội xây. Lúc ấy có thể chứa hơn 6,000 người. Vận công gặp qua sau đó, tháo bỏ một ít chỗ ngồi, sửa đổi một chút, bây giờ cũng có thể chứa 4-5 ngàn người. Lâm Kiệt vừa kinh ngạc, lại buồn bực tự nói, tại sao có thể có như thế người đến hiện trường xem. liền có thể là một ca khô khan sọ não chuyên nghiệp giải phẫu. Cũng không phải là mở hội biểu diễn. An Khả Hinh đầu vậy bu lại, và Lâm Kiệt cùng nhau xem. Nàng khẽ cười nói, A Kiệt, ngươi bây giờ là toàn quốc danh nhân đâu. Lực hiệu triệu không thể so với tuyến 2, 3 minh tinh kém. Đừng quên, người đây chính là vào nước Mỹ thế giới danh y đánh lôi đài. Trong lòng tình yêu nước cũng có thể thêm điểm không ít đây. Còn nữa, Quang Đại học Tân Hải trường y khoa học sinh là có thể đưa cái này sân bóng rổ cho lấp đầy. Ai, có rất nhiều người không giống như là học sinh đây. Livestream hình ảnh cho người xem không thiếu. Cảnh gần, Lâm Kiệt thấy không ít người rõ ràng chính là lớn thúc cấp bậc, không thể nào học sinh. Hoa, xem livestream số người đã đột phá 100.000, số người vẫn còn ở bay tăng. A Kiệt, ngươi xem. Lâm Kiệt theo An Khả Hinh ngón tay phương hướng, thấy được màn ảnh dưới góc phải nhanh chóng biến hóa con số. Hắn suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, rất nhiều người phỏng đoán cũng chính là tạm thời hứng thú. Điểm đi vào xem mà thôi. Khi tay thuật bắt đầu sau đó, phần lớn người liền sẽ cảm giác được nhàm chán thối lui ra. Tương đối mà nói, sọ não giải phẫu coi như là không thú vị nhất. Tỉ như cấp cứu, lòng bên ngoài cùng giải phẫu, mổ bụng, còn có thể xem cái máu tanh, hoặc là nhìn một chút bác sĩ bay múa làm việc quá trình. Mà sọ não giải phẫu rất nhiều công việc giải phẫu, sọ ốc sên bò sát còn chậm chạp, có thể đem người nhìn mơ màng buồn ngủ. Đây là, Lâm Kiệt bên tai lại truyền tới An Khả Hinh thanh âm. Nha, thất sách, nhìn ré bất ngờ nàng. Lâm Kiệt buồn bực hỏi, ngươi lại nghĩ tới điều gì? An Khả Hinh một mặt tiếc nuối nói, tối nay có thể là rất tốt tuyên truyền cơ hội đâu. Chỉ ít hẳn kéo mấy cái biểu ngữ. Lâm Kiệt ngang nàng một mắt, nói, ta chính là lớn nhất quảng cáo. Người khác biết ta, khẳng định sẽ biết bệnh viện An Lâm, quỹ từ thiện An Lâm, còn có ăn gia dụng cụ chữa bệnh. Điều này cũng đúng. An Khả Hinh từ Lâm Kiệt trong tay nhận lấy điện thoại di động. Đề nghị, những thứ này, ngươi liền đừng xem, ngươi chỉ dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần đi. Tối nay ngươi duy nhất phải làm sự việc, chính là làm giải phẫu. 6 giờ 5 phân, xe lái vào Đại học Tân Hải. Đoạn đường này chỉ đụng phải 3 cái đèn đỏ, không có gặp gỡ kẹt xe, coi như là rất thuận. Sau dự trù thời gian nói trước 15 phút đến trường học bãi đậu xe. Xuống xe sau đó, Lâm Kiệt các người đi bộ sân bóng rổ, quẹo qua một dãy nhà, Lâm Kiệt liền thấy phía trước một hai chục gạo bên ngoài sân bóng rổ trước tụ tập ít nhất có 200-300 người. Hắn kinh ngạc nói, chẳng lẽ sân bóng rổ bên trong người đã ngồi đầy? Ai, mau xem, Lâm chuyên gia, là bác sĩ Lâm, thật sự là bác sĩ Lâm. Lâm chuyên gia ở chỗ này. Theo cái này mấy tiếng kêu lên, hô xì xì thì có mấy chục người chạy tới. Tình cảnh này liền dọa Lâm Kiệt giật mình, cũng để cho hắn có chút đắc ý. Hắn giải trí trên tin tức thấy, chỉ có nổi danh minh tinh mới biết hưởng thụ đến loại đãi ngộ này. Bị cuồng nhiệt những người ái mộ cho vây truy đuổi trận đoạn. Không nghĩ tới, ngày hôm nay mình lại vậy hưởng thụ. Tần Cương và Quan Mộc Hoa rất là tẫn trách. Thấy vậy, vội vàng giang hai cánh tay, che ở Lâm Kiệt cỡ đó, miễn được hắn bị người cho đụng. Bác sĩ Lâm, cho ta ký cái tên chứ. Lâm chuyên gia, chúng ta chụp chung tấm ảnh chứ. Bác sĩ Lâm, người rất đẹp trai à. Chúng ta giúp đỡ ngươi. Cố gắng lên, cố gắng lên, ta yêu ngươi. Tụ lại tới đây người là càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền vượt qua 100 người số. Bọn họ hô cái gì đều có. Trên điện thoại di động đèn loang loáng là tiếp liền không ngừng sáng lên. Thẳng sáng chói Lâm Kiệt ánh mắt. Tần Cương và Quan Mộc Hoa hai người ngăn trở nhiều người như vậy. liền lộ vẻ đặc biệt cố hết sức. Quá nhiều cánh tay liền dò xét tới đây. Ở Lâm Kiệt trên mình sờ tới sờ lui. Còn có người kéo lấy Lâm Kiệt quần áo. Dùng sức quăng. Còn như Trương Tiếu Tiếu, An Khả Hinh các người. Đã sớm bị những người này cho vắt qua một bên. Những người này điên cuồng và nhiệt tình. Để cho Lâm Kiệt cảm thấy hưng phấn đồng thời. Cũng cảm nhận được sợ. Hắn vậy rốt cuộc để ý biết. Tại sao những cái kia nổi danh minh tinh ra cửa. Sẽ đem mình ăn mặc nghiêm nghiêm thật thật. Giống như làm việc người liên hệ tựa như. Một khi bị như thế người ái mộ điên cuồng cửa nhận ra. Vây quanh. Phỏng đoán chính là phân phút toàn thân quần áo bị lấy hết tiết tấu đây. Lâm Kiệt quyết định nói. Tần Cương, Quan Mộc Hoa, đừng cố kỵ, nhanh dùng sức, mang ta xông ra. Nghe nói như vậy, Tần Cương và Quan Mộc Hoa nhìn nhau một cái. Đôi đôi cùng nhau dùng sức, liền đem đẩy nhương đám người chợt đi bên ngoài đẩy một cái. Cho Lâm Kiệt chống đỡ ra một cái hoạt động không gian. Cơ hội không thể mất, Lâm Kiệt vội vàng bước về phía trước xông lên, chân phải của hắn mới vừa rơi xuống đất, nhưng giống như lòng bàn chân đạp phải dưa hấu ra vậy. Căn bản cũng không chịu lực, hoạch một chút, chân phải liền hướng trước chợt đi ra ngoài, Lâm Kiệt chân trái liền muốn nhanh lên một chút đuổi theo. Nhưng ở lộn xộn trong không biết bị ai câu liền một chút. Phúc thông, ca đi. Nghe được cái này hai tiếng kỳ quái thanh âm, Tần Cương vội vàng quay đầu, bất ngờ thấy Lâm Kiệt ngồi trên mặt đất, chỉ là hắn ngồi tư thế, có chút ngoài ý muốn, là một cái tiêu chuẩn một chữ mã, bộ hông truyền tới đau đớn kịch liệt, trực tiếp làm Lâm Kiệt trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa thì phải hôn mê bất tỉnh, Lâm Kiệt cũng cảm giác mình có chút choáng váng. Chung quanh thanh âm phiêu phiêu miểu miểu, xa cuối chân trời, tựa hồ lại gần ở bên tai. Hắn dùng sức cắn mình cánh tay, mới không để cho mình đau kêu lên. Nhưng là trên mặt và mồ hôi trên người, soạt liền chảy ra, giống như không lấy tiền tựa như. Rào rào đi nơi khác, ở đau đớn kịch liệt trong, Lâm Kiệt cũng cảm giác mình bị người đeo lên. Sau đó một điên. Cùng Lâm Kiệt ý thức từ trong đau nhức thoát khỏi đi ra. Có chút rất nhiều dư lực chú ý những thứ khác lúc. Hắn liền thấy mình nằm ở một gian phòng đơn mềm trên giường. Chung quanh là Khương Hạo, Viên Quảng Hỷ, Kỳ Hưng Phân, Điền Hạng Vũ, Quách Bằng, An Khả Hinh, Lâm Miểu các người ân cần mặt. Hắn cố nén đau, nói, không phải việc lớn, chính là bổ một chút chân. Phách quá đáng, lão sư, ta cho ngươi làm kiểm tra một chút đi. Quách Bằng tự động xin đi đảo. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Đối với An Khả Hinh, Lâm Miểu, An Khả Mộng, Trương Tiếu Tiếu các người nói. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. An Khả Hinh kiên trì nói. Ta không cần đi ra ngoài. Ta cũng không phải là không gặp qua. Trương Tiếu Tiếu hừ nói. Ở ngươi khi còn bé, ta chẳng những gặp qua, còn chơi qua đây, ta cũng không dùng được đi. Nàng lại mở miệng nói, Khả Mộng, Miểu Miểu, các ngươi hai cái đi ra ngoài đi. Nhanh, đừng mè nheo, chỉ hoãn A Kiệt thời gian. Ở dây dưới, Lâm Miểu, An Khả Mộng bất đắc dĩ đi ra ngoài. Quách Bằng cởi ra Lâm Kiệt quần, đeo lên cao su găng tay. Cho Lâm Kiệt bộ hông và bắp đùi bên trong, làm một cái tỉ mỉ xúc trần, không mò tới xương vỡ vụn, không phát hiện rõ ràng máu bầm, sinh, thực, khí không gặp sưng lên. Nói xong những thứ này, Quách Bằng vừa tiếp tục nói, lão sư, ta không nói ngươi cũng biết, mặc dù lớn chuyện không có, nhưng là hông khớp xương xương sụn tổ chức bầm tím. Bắp đùi bắp thịt lạp thương là không thể thiếu được. Cái này tạo thành đau đớn. Không phải ngắn thời gian có thể tiêu trừ. Đây là, Khương Hạo vậy mở miệng nói. Lâm chuyên gia, đau đớn sẽ ảnh hưởng ngươi thực lực phát huy. Huống chi, ngươi tay phải, ta tay phải. Lâm Kiệt nhìn tay phải của mình, mới phát hiện tay phải ngón tay cái xuất hiện dị thường vặn vẹo. Đây là khớp xương sai vị. Hắn bỗng nhiên nhớ tới thân thể mình ngồi xuống một chớp mắt kia, theo bản năng dùng tay phải chống đỡ thân thể tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.